Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, hợp kích. Cầu đặt mua, Sarinia ăn mặc, giả chi báo. Tại Tô Lý Đạt Vương quốc biên giới tuần tra, nàng mặc dù mang theo một đội cơ giáp sư, nhưng biểu lộ hơi lộ ra ngốc trẻ, rõ ràng tâm sự nặng nề. Mẫu thân truyền đến tin tức, phái cấp tiến đại tiên tri, chết rồi, chết tại ma phỉ trên tay. Ma phỉ, đã trưởng thành đến trình độ này sao? Loại biến hóa này, khiến cho nàng đều có chút hốt hoảng. Nghĩ đến lúc trước lần đầu gặp gỡ, Sarina càng là cười khổ, đối phương đã trưởng thành là nhân loại sức mạnh hàng đầu. Mà nàng còn tại cấp 4 bên trên tại chỗ bồi hồi. Như thế so sánh một thoáng, cũng thực sự quá đả kích người. Loại thiên phú này, đã không phải là thiên tài có thể giải thích. Hoàn toàn chính là quái vật. Ngay tại Sarina suy tư đồng thời, đưa tin khí bên trong truyền đến kinh hô. Phía trước 3.000 mét, phát hiện hàng loạt thú triều. Cuối cùng, đã đến rồi sao? Nàng biểu lộ một thoáng trở nên ngưng trọng. Thông chi phía sau, chuẩn bị tác chiến, ngoặc kép, trong phòng thí nghiệm, Saoru bước xuống máy truyền tin. Được rồi, ta biết rồi, ở trước mặt hắn, U Linh cơ giáp đã làm tốt cuối cùng nhất trọng cải tiến. Một cái nào đó tản ra u quang lò phản ứng ở vào nơi ngực. Tựa hồ kéo ra miệng rộng quái thú. Ma phỉ đại sư, mong ước ngài thành công trở về. Hết thảy nhân viên nghiên cứu đều khom người. Này không chỉ có là ngắn ngủi nghiên cứu trong thời gian. Saoru hợp thức cùng tích lũy chinh phục bọn hắn. Càng bởi vì đây là nhân loại sinh tử tồn vong cuộc chiến. Một khi thất bại, liền sẽ trở nên không có gì cả. Trở lại thời đại hắc ám. Yên tâm, Saoru tiến vào U Linh cơ giáp. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trên không trung, trong tầng mây, ba đầu sáu tay, bán nhân mã, cầm trong tay thánh thương, cùng với mông lung u linh cơ giáp đều hội tụ, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phương xa một đạo tơ máu. Đó là lít nhà lít nhít huyết thú bầy. Trong trời cao, rất nhiều kền kền, lão ưng, con rơi, cùng với nói không ra danh tự phi cầm quái vật hót vang. Phía dưới là sói, hổ, gấu, báo, voi ma mút chờ động vật gào thét gào thét. Cảnh tượng này so cỡ lớn cổ đại chiến tranh mảnh còn muốn rung động a. Saoru âm thầm chửi bậy một câu. Vẻn vẹn quân tiên phong, chúng ta không cần ra tay. Tin tưởng vương quốc phòng tuyến. Osuet nhắc nhở, ma năng pháo chuẩn bị. Một cấp chất có thể đánh chuẩn bị đưa lên. Cơ giáp sư bay lên không? Chuẩn bị tác chiến. Ngoặc kép, trừ phức tạp hơn mệnh lệnh từ phía dưới trong phòng chỉ huy truyền ra. Đó là hội tụ ba cái vương quốc túi khôn cùng tham mưu mưu tính. Làm ra kế hoạch không nhất định hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Âm âm, âm âm, kèm theo họng pháo nổ vang. Mấy đóa cỡ nhỏ mây hình nấm, ngay tại trong bầy thú chậm rãi bay lên, chói tai sóng âm cùng trùng kích thủy triều, sau đó một khắc bao phủ mà qua. Vì vương quốc, vì nhân loại, các loại khoác lên màu vàng áo choàng, hoặc là mọc ra kim loại cánh chim cơ giáp bay lên lên trên trời. Cùng còn sót lại bay lượn huyết thú đại quân chém giết tại cùng một chỗ. Phòng tuyến phía trên, từng đội nhân loại binh sĩ gào thét lên, súng trong tay không ngừng bởi vì mạnh mà báo hỏng, dùng thời đại này vũ khí lực sát thương, dù cho trăm vạn kẻ địch, cũng chỉ là trong chớp mắt biến thành cho bụi xuống tràng. Nhưng Saoru đứng cao nhìn xa, thì là âm thầm kinh ngạc tán thán, nhiều như vậy số lượng, khó trách nếu như không ngăn cách. Đánh giết tiên huyết chi dực liền là người si nói mộng. Huyết thú chủ lực đến. Osuet thao túng ba đầu hoàng kim long cơ giáp, ba tấm máy móc gương mặt đều chuyển thành phẫn nộ. Nhìn nơi xa, oanh, Saoru bỗng nhiên cảm giác một cái khổng lồ lĩnh vực lực trường lan tràn tới. Tùy theo mà đến, thì là một đóa khổng lồ mây đen, không đối xứng máu tươi cánh thịt ở trong đó như ẩn như hiện. Tiên huyết chi dược, này loại thần thoại thân thể cường độ, bình thường lục giai chức nghiệp giả đều không cách nào so sánh a. Saoru thở sâu, nhìn Luther tiến lên một bước. Trong tay hào quang trường thương đỉnh tiêm tản mát ra một điểm bạch quang. Cấp tốc khuếch tán ra tới. Ta nói, phải có ánh sáng. Ông, chói mắt bạch quang hình thành có thể lượng sức tràng. Lĩnh vực khuếch tán ra đến. Đâm rách mây đen. Hiện ra trong đó một đầu khổng lồ cự long thân ảnh. Giống giống, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt ngoài vặn vẹo lân phiến nở rộ màu đỏ như máu ánh sáng. Không đối xứng cánh thịt cúi xuống. Liền kiểu thuấn di đi tới tứ đại vương bài cơ giáp sư trước mặt. Dù cho có trí khôn, dã thú vẫn là dã thú. Đây là đối thực lực của mình quá tự tin sao? Cơ hội tốt. Saoru trước mặt hiện ra ba đạo màn hình. Bốn vị vương bài không hẹn mà cùng bắt đầu động thủ. Mỗi một đài vương bài cơ giáp trên tay, một cái màu bạc trang bị bắt đầu lấp lánh hào quang. Không ngừng lan tràn ra một tầng màu bạc trắng kết giới. Phong tỏa bốn không, hình thành mặt khác một vùng không gian. Phốp, cái khác huyết thú vỗ đánh đến kết giới phía trên. Lập tức bùng cháy, biến thành tro tàn, đến từ Sumania đế quốc khoa học kỹ thuật. Tứ tướng lá chắn kéo ra. Dù cho vương bài cơ giới sư đột phá cũng cần công kích một quãng thời gian. Thừa dịp hiện tại, Luther phất ra gầm lên giận dữ, làm ra một cái ném mạnh tư thế, đem trong tay quang chi trường thương đầu ra ngoài. Quang minh thẩm phán, ở bên cạnh hắn, Linton không do dự cũng mở ra cơ giáp nhất đại năng lượng. Lửa nóng hừng hực tại trong hư không bùng cháy, thần thánh công kích. Giống giống, Osuet cơ giáp bỗng nhiên biến hình, hóa thành một đầu ba đầu hoàng kim cự long, giống giận nhào tới, linh giới, Saoru ra hai cánh tay, thu lấy linh giới bên trong năng lượng, hóa thành một đầu u ám mãng xà, đồng dạng theo sát phía sau, làm nhân loại bên trong vương bài, bọn hắn tự nhiên có đối với tình thế phán đoán. Biết nên từ lúc nào làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tứ đại vương bài cơ giáp sư hợp lực, công kích hội tụ ở tiên huyết chi dược trên thân một điểm. Bên ngoài, tứ tướng lá chắn trong nháy mắt đổ sụp, không có âm thanh, không ánh sáng mang, phảng phất xuất hiện một cái thôn phệ hết thảy hắc động. Ba đạo lưu quang vong mạng chạy trốn. Tại hắc động lan tràn đến cực hạn trước đó khó khăn lắm chạy ra lực hút phạm vi. Cái kia, hắc động, khuếch trương đến cực hạn, lại bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành cực hạn sáng chói một điểm, vầng sáng chói mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thành công, nhìn tiên huyết chi dược vị trí, Osuet phát ra một tiếng reo hò, chỉ sợ không có. Saoru cơ giáp từ linh giới bên trong hiển hiện. Cuối cùng một màn kia, ta thấy được, tiên huyết chi dược có chút hư ảo. Nó có lẽ chỉ là một cái thế thân hoặc là ảo ảnh. Cái gì? Osuet kinh hãi, xem đến phía dưới thú triều không có chút nào chậm lại. Mà tại cách đó không xa, một đạo cự long thân ảnh nổi lên. Rõ ràng là trước đó đầu kia tiên huyết chi dược. Nó cánh kéo ra, vô số huyết thú tại hộ vệ bên người, nhếch miệng lên, tựa hồ tại trào phúng nhân loại ngu xuẩn. Đó là cái gì năng lực? Chế tạo ra giống nhau như đúc huyễn thân, lừa gạt lá bài tẩy của chúng ta. Luther quá sợ hãi, xong, Linton đồng dạng kêu thảm, tứ tướng lá chắn không có, cơ giáp của chúng ta cũng không tại đỉnh phong, liều mạng. Osuet đột nhiên mở miệng, lần sau, nó sẽ không cho chúng ta cơ hội này, ta đi mở đường, dù cho tự bảo, cũng phải kéo nó lên đường. Cái này, chỉ sợ có hơi phiền toái. U linh bên trong cơ giáp, Saoru nhìn trên tay tinh không chi luyến mặt dây chuyền, lần này đem u linh cơ giáp mở tối đa công suất, rõ ràng đã khiến cho tinh không quyến tộc chú ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.